FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, thời gian chi lực. Senko liền tranh thủ Medea kêu tới. Từ Medea tự mình bố trí các loại phòng ngự ma thuật. Đồng thời một khi phát hiện không đúng, cũng có thể từ Medea điều động thần điện cơ năng trấn áp. Khi hai cái căn nguyên bảo thạch đến gần thời điểm, quả nhiên sinh ra phản ứng. Nguyên bản vững như thái sơn đá quý màu bạc, đột nhiên phảng phất sống lại. Ngân quang tại bảo thạch mặt ngoài lưu động. Senko một cắn răng, chủ động đem ma lực của mình đi kích thích đá quý màu vàng óng. Quả nhiên, nếu như nói đá quý màu bạc giống như là Phật hệ lão giả, mặc ngươi như thế nào sừng sững không nổi, như vậy đá quý màu vàng óng tựa như cái rễ giận thiếu niên. Senko chỉ là thoáng thả ra một tia ma lực xâm nhập trong đó. Đá quý màu vàng óng lập tức sôi trào. Đại lượng không biết năng lượng từ trong bảo thạch phản xung ra tràn vào Senko trong cơ thể. Còn tốt có kinh nghiệm của lần trước, Senko lần này không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, cố nén toàn thân trên dưới cơ hồ nổ nát kịch liệt đau nhức, lấy tự thân làm cầu nối, đem màu vàng không biết năng lượng dẫn đạo nhập đá quý màu bạc bên trong. Nhận năng lượng màu vàng óng kích thích, đá quý màu bạc lập tức tách ra hào quang chói mắt. Tiếp lấy màu bạc vòng sáng lấy bảo thạch làm trung tâm tạo thành móc ngược bát. Lập tức lan tràn tới trong cả căn phòng. Senko giật nảy cả mình. Medea bố trí phòng ngự ma thuật không có bất kỳ cái gì phản ứng. Còn tốt, cái này vòng sáng tựa hồ không có bất kỳ cái gì xấu tác dụng. Tựa như là một cái xác định phạm vi đánh dấu. Ngay sau đó lấy đá quý màu bạc làm trung tâm xuất hiện từ ngân quang tạo thành hư ảo đồng hồ mặt. Ngoài, đồng thời xuất hiện còn có 3 căn từ tia sáng tạo thành kim đồng hồ. Kim phút cùng kim giây. Senko phảng phất cảm giác được thời gian tại hắn nắm giữ bên trong. Dừng lại, dưới ý thức dùng ý niệm phát ra một đạo mệnh lệnh. Không nghĩ tới kim giây thật ngừng đập. Màu bạc vòng sáng bao phủ thế giới lập tức biến thành đơn điệu hai màu trắng đen. Ngoại trừ Senko cùng trong tay hắn hai viên tản ra vàng bạc hai màu rực rỡ căn nguyên bảo thạch. Còn duy trì bình thường nhan sắc bên ngoài. Vô luận là Medea bố trí ma thuật pháp trận thậm chí là bản thân nàng đều đã mất đi nhan sắc. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Thời gian ngừng lại. Đã có thể đình chỉ. Phải chăng có thể rút lui đâu? Trong nháy mắt cái nào đó tử khoai tinh dáng vẻ tại Senko trong đầu chợt lóe lên. Rút lui, chấm móc lửng, hư ảo quang chi đồng hồ lần nữa dựa theo Senko mệnh lệnh chuyển động. Bất quá lần này là đang lùi lại. Tại Senko ý niệm khống chế dưới, kim dây không phải nhanh lui về. Rất nhanh tại kim dây lôi kéo dưới, kim phút cũng đang chậm rãi rút lui. Rất nhanh, Medea bố trí ma thuật pháp trận biến mất. Hết thảy đều khôi phục thành nguyên trạng. Thời gian quả nhiên rút lui. Thời gian tạm dừng, thời gian ngược dòng, thời gian còn lại gia tốc. Senko không có thí nghiệm, bởi vì hắn cảm giác bản thân nếu là thử lại nghiệm xuống. Hắn cũng nhanh muốn bị năng lượng màu vàng óng cho no bão. Hiện tại xem ra, duy nhất hạn chế chính là thân thể của hắn cường độ. Cũng chính là bền bỉ thuộc tính. Lấy hắn hiện tại cao tới A bền bỉ thuộc tính. Thế mà đều không thể trèo chống sử dụng đá quý màu vàng óng vượt qua 5 phút đồng hồ. Cứ việc tạm thời chỉ có thể sử dụng 5 phút đồng hồ. Senko lại tương đương thỏa mãn. Bất luận là cái nào thế giới. Thời gian cùng không gian năng lực vĩnh viễn là xếp tại 10 hạng đầu bên trong bắc cấp năng lực. Xem ra, căn nguyên bảo thạch quả nhiên không hổ là treo căn nguyên chi danh. Năng lực quả thực mạnh đáng sợ. Chỉ bất quá bởi vì không có giám định quan hệ. Senko hiện tại chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi lấy sử dụng. Rất rõ ràng. Đối với có được như thế vĩ lực bảo vật. Dạng này sử dụng phương thức cực kỳ nguy hiểm. Senko hoàn toàn không biết sử dụng căn nguyên bảo thạch có cái gì cấm kỵ hoặc hạn chế. Sơ ý một chút nói không chừng liền cấp X Noble Phantasm Reverse the Ares tổn thương miễn dịch. Đều cứu không được hắn. Giám định căn nguyên bảo thạch bắt buộc phải làm. Như thế nào triệt để trưởng khống căn nguyên bảo thạch. cũng bị sen khô đặt ở trọng yếu nhất vị trí. Dù sao cái nào đó tử khoai tinh một vang chỉ diệt đi vũ trụ một nửa sinh mệnh hình tượng để xâm nhập lòng người, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Có lẽ, ta cũng hẳn là chế tạo một nhánh Infinity Gauntlet. Không, nếu là căn nguyên bảo thạch, nên gọi căn nguyên thủ sáo. Không biết tìm Ryouji Shiki tiểu tỷ tỷ dệt một đôi có tính không? Senkho công chúng nhiều phiền não ném sau ót, bắt đầu yếu bớt năng lượng cung ứng. Theo Senkho đoạn đi năng lượng cung ứng, vàng bạc hai màu vòng sáng chậm rãi thu liễm, thời gian khôi phục bình thường. Master, chúng ta bắt đầu đi. Medea tự hồ hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ngay cả của nàng ý thức tựa hồ cũng nghịch chuyển trở về 5 phút đồng hồ trước đó. Nàng vừa mới chuẩn bị bố trí ma thuật pháp trận thời khắc. Senkho vội vàng ngăn lại nàng. Sau đó đem căn nguyên bảo thạch năng lực nói cho nàng. Medea tròn trịa mắt to lập tức trợn tròn lên. Master, có thể điều khiển thời gian. Đó không phải là nói. Người đã nắm giữ ma pháp sao? Thế giới Taimun cùng thế giới khác khác biệt. Thế giới khác được xưng là ma pháp. Tại thời gian này trên cơ bản chỉ có thể trở thành ma thuật. Có thể gọi là ma pháp. Chỉ có những cái kia vô luận như thế nào đều không thể dựa vào thời gian tích lũy đạt thành hiệu quả. Như không gian song song xuyên qua. Linh hồn vật chất hóa vân vân. Trước mắt toàn bộ thế giới Taimun đại lão thành đống. Ma thuật sư khắp nơi trên đất. Lại cũng chỉ là ngũ đại ma pháp. Hy hữu có thể nghĩ. Đúng lúc này, Medea trên mặt đột nhiên lộ ra hai xóa có thể đỏ ửng. Ngự Master, người mới vừa rồi không có lợi dụng thời gian tạm dừng cơ hội. Làm một chút chuyện kỳ quái đi. Senkho thoạt đầu còn không rõ cho nên. Khi hắn nhìn thấy Medea một mặt nhăn nhó, sắc mặt ửng hồng, tay nhỏ không ngừng đùa bỡn góc áo của mình. Senkho không khỏi sững sờ. Ngay sau đó thân là một tên lão tài xế tố dưỡng. Trong nháy mắt để hắn xem thấu hết thảy. Nhìn xem dạng này Medea. Senkho trong lòng lập tức dâng lên một tia muốn đùa một chút cảm giác của nàng. Chỉ thấy Senkho biến sắc. Lộ ra không có hảo ý biểu lộ. Loại này cơ hội tốt. Ta làm sao lại bỏ lỡ đâu. Medea toàn thân run lên. Master, người vừa rồi đã làm gì? Cũng không có gì, chính là giúp một vị nào đó không thể động đậy mỹ nhân cởi áo nới dây lưng. Thuận tiện vì nàng kiểm tra một chút thân thể thôi. Senkho nói, sắc mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt tà ác, còn giả vờ giả vịt ngửi ngửi bàn tay của mình, làm ra một bộ say mê bộ dáng. Bành, Medea khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành đỏ bừng, đỉnh đầu bắt đầu toát ra đại lượng hơi nước. Senkho không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Thiếu nữ ngươi cũng quá thuần tình đi. Như thế không trải qua đùa. Ta giống như là loại kia đem nữ hài tử thuốc ngược lại sau đó mưu đồ bất chính người sao. Nhưng mà, tiếp theo Senkho liền phát hiện bản thân tựa hồ chơi thoát. Chỉ thấy Medea đỉnh đầu hơi nước biến mất. Sau lưng lại bắt đầu toát ra đại lượng hắc khí. Nàng yên lặng dùng trước nay chưa từng có tốc độ vì bản thân gia trì lên đại lượng phụ trợ ma thuật. Cường hóa ma thuật. Sau đó, Master, đi chết đi. Medea giơ lên trong tay pháp trượng. Nhắm ngay Senkho vào đầu đánh tới. Pháp trượng còn chưa tới. Nhấc lên phong bạo liền cào đến Senkho mặt đau nhức. Chỉ nhìn một cách đơn thuần uy thế này. Medea gân lực chỉ sợ đã đột phá A cấp đi. Medea. Tỉnh táo một điểm, trả lời vô dụng, đi chết đi, Master, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.